Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, địch nhân của ta còn nhiều. Ngươi tính là cái gì? Ngươi, tựa hồ ngồi sai chỗ đưa. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, La Kỳ khuôn mặt trong nháy mắt cứng lại, chúng đại thần nhao nhao ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem La Kỳ cùng Diệp Hiên hai người. Diệp Hiên chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay thanh sắc hỏa diễm hơi hơi nhảy lên. Thánh, La Kỳ vừa định há mồm, thanh sắc hỏa diễm thiểm điện đánh tới, nổ một cái đem hắn đánh bay ra ngoài, chật vật lăn xuống long ỷ. La Kỳ trong lòng không ngừng gào thét, cái này sao có thể? Đồng dạng là nguyên đan cảnh tu vi, ta còn muốn cao hơn một bậc, nhưng vì sao ngay cả một kích đều không chặn được? Chẳng lẽ cái gọi là thánh tử, cái gọi là thiên tài, thật có thể không nhìn cảnh giới chênh lệch? Bên trong đại điện trong chốc lát yên tĩnh vô cùng, một đám đại thần trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. La Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Thanh Liên Thánh Tử không có chút nào chừa cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Cái này khiến hắn về sau còn có mặt mũi nào đi đối mặt quần thần. Diệp Hiên cất bước tiến lên, tại chúng thần trong ánh mắt đờ đẫn, ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt rơi vào La Kỳ trên thân. Diệp Hiên khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Cổ La Quốc là bản thánh tử phong đất, không phải người La Kỳ địa bàn. Một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã trong nháy mắt hướng về La Kỳ đánh tới, vẫn còn tính khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, thân hình tức giận đến run nhè nhẹ, tâm mặc dù không cam lòng, đầu cũng không tự giác thấp xuống. La Kỳ biết tội, như vậy là ai cho phép ngươi ngồi cái vị trí này? Diệp Hiên âm thanh vang lên đồng thời, thân thể cũng chậm rãi đứng lên. Nhìn xuống trong điện tất cả mọi người, La Kỳ hai tay đã chặt chẽ cầm bốc lên, móng tay sắc bén vạch phá bàn tay của hắn, máu tươi theo thủ trưởng nhỏ xuống trên mặt đất, nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. La Kỳ không dám, là ngươi sao? Diệp Hiên ánh mắt quét hướng về một tên tóc bạc hoa dâm lão thần. Nhìn hắn một thân chu tử, tựa hồ địa vị cực cao dáng vẻ. Thánh tử thứ tội, tên kia lão thần một tiếng tóm quỳ xuống, không ngừng dập đầu, không chỉ chốc lát, trên trán thì đã máu me đầm đìa. Thần sao dám như thế? Diệp Hiên ánh mắt tiếp tục chuyển di, rơi vào một tên đứng hàng thủ vị võ tướng trên thân. Thế nhưng là ngươi, tên võ tướng kia cảm thấy hoảng hốt, cuống quýt bái phục, quỳ gối tiến lên. Ẩn náu với Diệp Hiên dưới chân, run giọng nói, tội tướng không dám, mời thánh tử tha thứ. Không thấy tên võ tướng kia, Diệp Hiên ánh mắt quét qua trong điện đại thần, âm thanh vang lên, như vậy là các ngươi. Trong điện chúng thần nhất thời kinh hoàng, nhao nhao quỳ xuống, phục trên đất không nhúc nhích, mời thánh tử tha thứ. Xem ra là ngươi tự chủ trương rồi. Diệp Hiên thu hồi dừng lại ở chúng thần trên người ánh mắt, chuyển hướng La Kỳ, thánh tử. La Kỳ cảm thấy đại hận, hàm răng khanh khách rung động, trên hai tay nổi gân xanh. Trả lời ta, Diệp Hiên âm thanh rất nhẹ nhàng, không mang theo một tia bạo ngược. La Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào tức giận thần sắc. Cả người cũng chậm rãi đứng lên. Làm sao? Muốn phản kháng? Diệp Hiên nhẹ nhàng nói cười. Trong giọng nói ý giễu cợt càng rõ ràng. Thanh Liên Thánh Tử, ta bản hảo ý mời. Ngươi lại ngang ngược bá đạo, lại nhiều lần làm nhục ta. Thật coi ta La Kỳ là người chết hay sao? La Kỳ trên thân nguyên đan cảnh khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát. Diệp Hiên vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt giễu cợt nói, cấu kết ở ngoài địch, ám hại thánh tử. La Kỳ, là ai cho ngươi mượn can đảm này? Ngươi làm thế nào biết? La Kỳ tức khắc tâm thần thất thủ, cảm thấy thấp thỏm lo âu. Khi trước một lời phẫn nộ ầm ầm lui bước, trong lúc nhất thời La Kỳ tâm loạn như ma. Vừa mới cùng Khương Ngạn Thần thương thảo hoàn tất, cái này Diệp Hiên lại là làm thế nào biết? Muốn nói là quần thần, căn bản ngay cả mật báo cơ hội đều không có. Chẳng lẽ lại là Khương Ngạn Thần trở tay lại đem hắn bán? Bất quá đối với Đại Khương Vương Triều lại có gì chỗ tốt? Đang tại La Kỳ lung tung phỏng đoán thời điểm, Diệp Hiên nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Sớm tại tiến vào Cổ La Quốc thời điểm, hắn liền đã nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ phía trên rõ ràng viết Cổ La Vương La Kỳ cấu kết Đại Khương Vương Triều Khương Ngạn Thần, mượn cướp biển tay ám hại cho hắn. Bởi vậy hắn lại như thế nào không biết. La Kỳ dù sao cũng là một nước chủ, xưng bá một phương lâu ngày, rất nhanh liền ổn định tâm thần, cao giọng quát nói, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Quay đầu, hướng phía chúng thần quát to một tiếng, Thanh Liên Thánh Tử lấn ta Cổ La Quốc quá đáng, cái gọi là chủ nhục thần tử, các ngươi làm sao có thể như thế thờ ơ? Hôm nay sao không cùng ta đánh cược một lần? Ngày sau ổn thỏa cùng ngươi loại tổng phú quý. Theo La Kỳ tiếng nói rơi xuống, có mấy người thần tử đột nhiên ngẩng đầu, thân thể đứng lên, trên thân võ giả khí tức triển lộ ra. Có khác mấy cái đại thần do dự không quyết, một bộ muốn chạm lại không dám đứng bộ dáng. Càng nhiều nhưng là vẫn như cũ quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Diệp Hiên trong mắt lóe lên một tia sát cơ, cong ngón búng ra, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngọn lửa trong nháy mắt hướng phía mấy cái kia đứng yên thần tử đánh tới. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dính vào thân thể trong tích tắc. Cái kia mấy tên đại thần trên thân nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn cháy làm cho tàn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, do dự cái kia mấy tên đại thần kinh hãi hồn phi phách tán, vội vàng gục đầu xuống, nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. La Kỳ cảm thấy mặc dù lớn hận, nhưng lại chần chờ không dám động tay. Diệp Hiên hỏa diễm quá mức khủng bố, bây giờ hắn lẻ loi một mình, đối với phần thắng đã không có bất kỳ nắm chắc nào. Bất quá La Kỳ mặc dù không dám động thủ, Diệp Hiên nhưng là không muốn thả qua hắn. Nói tiếp a, Diệp Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm La Kỳ, trên mặt giống như cười mà không phải cười. La Kỳ lồng ngực không ngừng chập trùng, nắm chặt hai nắm đấm, tiến cũng không được, thối cũng không xong, rất hận ta. Thật sao? Diệp Hiên trên mặt ý cười càng rõ ràng. Thanh Liên Thánh Tử, chớ có nhiều lần bức bách. La Kỳ hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mở miệng về sau, âm thanh đều trở nên có chút khàn khàn. Ta chính là buộc ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Diệp Hiên thu liễm ý cười, âm thanh lạnh xuống, thật gây gấp ta, ta liền liều mạng vứt bỏ đây hết thảy, tìm nơi nương tựa Lưu Ly Thánh Địa. Từ nay về sau kháng ngươi Diệp Hiên cả đời địch, La Kỳ hung hăng nói ra. Nói xong lời cuối cùng, khí thế tiệm thịnh, thân thể dần dần thẳng tắp. Lúc này, La Kỳ cũng muốn thông. Hắn tuy nhiên không phải là đối thủ của Diệp Hiên, nhưng dầu gì cũng là nguyên đan cảnh tu vi. Thật muốn nhất tâm chạy trốn, Diệp Hiên cũng chưa chắc có thể bắt hắn có biện pháp gì. Bởi vậy ngược lại bắt đầu uy hiếp Diệp Hiên tới. Diệp Hiên đối La Kỳ trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp, phảng phất giống như không nghe thấy, nhưng nói chuyện thời điểm ngữ khí lạnh hơn. Địch nhân của ta còn nhiều, ngươi lại tính là cái gì? Ngươi, La Kỳ không ngờ đến Diệp Hiên như thế chăng nể mặt. Một trận tức hổn hển, nói nhảm nói xong, Diệp Hiên biểu lộ không thấy ba động, ngữ khí càng phát rét lạnh, nói xong, vậy ngươi có thể đi chết. La Kỳ sợ hãi cả kinh, tâm niệm chớp động ở giữa, chỉ cảm thấy một cỗ ác liệt sát ý trong nháy mắt đánh tới. trong điện Kim Loan sở hữu kim thiết khí cụ nhao nhao phù ở giữa không trung, phát ra trận trận tiếng leng keng vang dội. Đóa hóa thanh liên đột ngột xuất hiện ở quanh người hắn, ngậm bao nộ phóng, nơi nào liên hoa. La Kỳ trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bên tai liền truyền đến Diệp Hiên quát nhẹ âm thanh: "Diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,